Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Vô Duyên. Đêm đã khuya, mấy người chưa ngủ, đứng ở trong tiểu viện, Lý Kỳ Phong ngước nhìn quần tinh lấp lóe bầu trời đêm. Thâm thúy mà thần bí, trong sáng nguyệt quang chiếu xạ phía dưới, thân ảnh uốn lượn rất dài. Khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Cười rất đắc ý, cực kỳ tự tin. Hết thảy. Vô luận đã từng bị bao nhiêu trào phúng. Vô luận khổ tu thời điểm ăn qua bao nhiêu khổ. Bắt đầu từ hôm nay đều là được đền đáp. Tự thân triệt để thoát khỏi phế vật chi danh. Đứng thẳng đến vô số người ngưỡng vọng vị trí. Mà cho tới nay lo lắng Quế Viên cũng là có thể cứu trị hy vọng. Tựa hồ hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Rất nhiều chuyện, chỉ cần cho rằng là đúng nên một mực kiên trì làm tiếp. Cuối cùng rồi sẽ đạt được viên mãn kết quả, nếu như không có đạt được viên mãn kết quả. Đó là bởi vì còn không có kiên trì đến cuối cùng. May mắn cho tới nay, Lý Kỳ Phong chưa hề buông tha. Trong túc xá, trong nội tâm vẫn là hưng phấn vô cùng, nghĩ đến ngày mai còn muốn đi vào kiếm chủng bên trong. Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình tiến vào trong mộng đẹp, trong mộng có phụ thân tỉ mỉ che chở, có Lý Tịnh Nhị liều lĩnh bảo hộ, có Trương Gia Gia dốc lòng chăm sóc, có cùng Quế Viên đùa giỡn chơi đùa. Trong mộng thật là đẹp như vậy. Lĩnh kiếm đại hội chính là kiếm tông mỗi năm một lần thịnh hội. Hàng năm đều sẽ tuyển chọn ra đệ tử ưu tú tiến vào kiếm chủng bên trong tìm kiếm mình kỳ ngộ. Kiếm chủng bên trong, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, còn cần mấy phần khí vận. Gần như trăm năm, tiến vào kiếm chủng rất nhiều kiếm tông đệ tử có khả quan thu hoạch. Cũng có thật nhiều người tiến vào bên trong cơ hồ là không thu hoạch được gì. Thậm chí có người còn mất mạng kiếm chủng bên trong. Kiếm chủng phong, kiếm chủng từ trước đến nay là kiếm tông cấm địa. Trong đó giấu danh kiếm vô số. Nghe đồn rằng, thiên hạ thập đại danh kiếm kiếm chủng bên trong chính là dấu thứ ba. Cho tới nay, trong giang hồ vô số cao thủ âm thầm mơ ước kiếm chủng. Cũng không dám có mảy may động tác, ngoại trừ kiêng kỵ kiếm tông mạch đại uy thế. Kiếm chủng bên trong bản thân cường đại uy năng cũng để bọn hắn không dám tùy tiện hơn vượt lôi trì. Đợi đến Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Hoán Sa, Lan Thiên Khuyết bọn người đến kiếm chủng thời điểm, Đặng Nhất Minh đã là đang đợi. Đặng Nhất Minh bên người đứng vững vị kia từng tại trong kiếm các xuất hiện lão giả tóc trắng. Nhìn thấy đám người đến, lão giả trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không để lại dấu vết gật đầu. Kiếm chủng bên trong, chôn giấu lấy lịch đại kiếm tông lá dụng về cội cao thủ. Phúc duyên của các ngươi đều là tới từ bọn hắn quà tặng. Các vị khi tiến vào kiếm chủng về sau, tuyệt đối không nên có chút bất kính hành vi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày. Đợi đến 3 ngày vừa đến, kiếm chủng trận pháp liền sẽ sinh ra bài xích, đem các ngươi truyền tống ra. Đặng Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc đường, đám người gật gật đầu, đồng nói, đệ tử ghi nhớ. Đặng Nhất Minh gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đứng vững bên người lão giả. Lão giả trùng điệp gật đầu, phát ra một tiếng thanh âm. Đặng Nhất Minh thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, nghiêm túc, cả người khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Một tiếng than nhẹ kiếm minh truyền ra, một thanh tiểu kiếm bay về phía hư giữa không trung. Kiếm minh không ngừng bên tai, Lý Kỳ Phong chờ người thần sắc sáng lên. Kia lăng lập ở hư không tiểu kiếm chính là kiếm tông tông chủ lệnh kiếm. Cũng là mở ra kiếm chủng chìa khóa. Đặng Nhất Minh thần sắc cực kỳ chăm chú, cường đại nội lực chập trùng tứ phương, lấy tự thân làm trung tâm, bàng bạc mênh mông nội lực khuếch tán mà đi, trên hai tay hạ tung bay, đánh ra phức tạp ấn quyết, kia lăng lập hư không tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay vào kiếm chủng bên trong không thấy tăm hơi. Oanh, sau một lát, đại địa bỗng nhiên truyền đến run rẩy, kiếm chủng bên trong vô số kiếm minh thanh âm rung khắp giữa thiên địa. Hư giữa không trung, kiếm khí như rồng, ngao du thiên khung, che khuất bầu trời, kiếm lưu tựa như đại giang cuồn cuộn đi về hướng đông. Dưới ánh nắng chói chang, vô số quang mang chiết xạ, tản ra trùng điệp uy thế để trong lòng của tất cả mọi người giật mình. To lớn quang mang từ kiếm chủng bên trong phóng lên tận trời. Đại địa ầm ầm thanh âm càng sâu. Quang mang bên trong xuất hiện một cái thông đạo. Tiến vào đi, chúc các ngươi may mắn. Lão giả chắp tay sau lưng. Trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi. Đám người nối đuôi nhau tiến vào kiếm chủng bên trong. Kia to lớn quang mang từ từ thu liễm mà đi. Thiên khung bên trong cũng là khôi phục bình tĩnh. Một đạo lưu quang từ kiếm chủng bên trong bay tới. Rơi vào Đặng Nhất Minh trong tay. Kiếm chủng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi. Tướng lệnh kiếm thu hồi. Thở dài ra một hơi. Nói, trời phù hộ ta kiếm tông. Lão giả tóc trắng gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, Mô Kha trưởng lão đã truyền lại ra tin tức, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ lần này tiến vào kiếm chủng đệ tử. Lão gia hỏa khô tọa kiếm chủng bên trong nửa đời người. Cố chấp tính cách rốt cục có biến hóa, thật sự là không dễ dàng a. Đặng Nhất Minh ánh mắt không khỏi sáng lên, Mô Kha trưởng lão là kiếm tông bên trong sống sót lớn tuổi nhất thái thượng trưởng lão. Khô tọa kiếm chủng bên trong tu luyện đã là hơn 200 năm. Một thân tu vi không biết cao thâm đến bao nhiêu, nhưng tính tình lại bướng bỉnh vô cùng. Đối với tiến vào kiếm chủng đệ tử từ không dành cho trông nom, lại là không muốn lần này rốt cục nguyện ý xuất thủ tương trợ. Như thế chính là tốt nhất. Nếu như lần này tiến vào kiếm chủng 10 tên đệ tử toàn bộ trưởng thành, như vậy ta kiếm tông khôi phục năm đó vinh quang chính là dễ như trở bàn tay. Đặng Nhất Minh thanh âm chút run rẩy, trong thần sắc mang theo lớn lao hưng phấn. Lão giả lại là chậm rãi lắc đầu, lên tiếng nói, ta dùng thiên diễn vọng khí quyết nhìn trộm qua 10 người này khí vận. 10 người này đều là gánh vác đại khí vận người, nhất là kia Lý Kỳ Phong. Khí vận cường đại là ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Kiếm chủng tu kiến tại long mạch phía trên, có lịch đại cao thủ anh linh trấn bảo vệ khí vận, khiến cho kiếm tông khí vận tán mà không cần. Đây là kiếm tông mặc dù là thế nhỏ, lại như cũ đứng thẳng nguyên nhân. Đặng Nhất Minh không thể phủ nhận gật đầu. Lão giả thở dài một hơi, tiếp tục nói, không biết lần này để Mô Kha trưởng lão xuất thủ đến cùng có phải là hay không đúng. Mô Kha trưởng lão khô tọa kiếm chủng bên trong 200 năm. Mấy có lẽ đã cùng kiếm chủng hòa làm một thể. Chấn bảo vệ khí vận biến hóa càng là rõ ràng trong lòng. Phải biết, một khi đệ tử tiến vào kiếm chủng bên trong, Mô Kha trưởng lão xuất thủ tương trợ, chính là tước đoạt mấy phần khí vận chuyển rơi đến đệ tử trên thân. Đây chính là ta kiếm tông sinh tử tồn vong khí vận. Đây cũng là Mô Kha trưởng lão một mực không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân. Đặng Nhất Minh thần sắc có chút cứng đờ, nói, kia vì sao lần này cần xuất thủ? Lão giả ngữ khí ngưng trọng mấy phần, nói, kiếm tông thực lực bây giờ suy vi rất là lợi hại. Kia trấn áp long mạch khí vận cũng là tại tiêu tán. Cùng nó để uổng phí hết, không bằng làm kiếm tông bồi dưỡng mấy tên đệ tử ưu tú. Một khi đệ tử trưởng thành, lấy khí dưỡng khí, lấy vận sinh vận, kiếm tông liền sẽ phá trước rồi lập. Đặng Nhất Minh gật gật đầu, tự định giá một chút, nói, đáng tiếc kia Lý Kỳ Phong vô duyên. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao.